This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Quê thói trước, Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị một cái đám cưới, những cái phong tục lễ nghi khi một người con trai, một người con gái được hai gia đình đồng ý để mà cưới gả với nhau. Và đám cưới đã diễn ra rồi đó, phải không thưa quý vị? Và sau khi đã đám cưới xong, cách ứng xử của cô dâu, của người vợ mới, của người con dâu như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Cô vị, cô gái mà về nhà chồng thì rồi thì sao? Sao tất cả mọi những cái thủ tục lễ nghi rồi, và khi mà bước chân vào phòng cô dâu thì cái việc đầu tiên ngày xưa đó thì người cô dâu mới là vội vàng ngồi vào cái nơi đầu giường ngủ, và khi mà thay áo thì phải tìm cách làm sao mà vắt cái áo của mình đó nha, chồm lên ở trên cái áo của người chồng. Sớm được chừng nào thì hay chừng nấy nha. Những bạn bè đã đi bước trước, và nhiều khi chính cái người mẹ của cô dâu cũng đã rỉ tai bảo ra làm như vậy đó thì rồi sẽ không có bị chồng bắt nạt, và trái lại sẽ bắt nạt được chồng đó thưa quý vị. Đó là một cái phong tục nho nhỏ ngày xưa. Và tiếp theo đó thì người ta đã bông đùa chế rượu cái thói xấu ấy. Chuyện kể rằng có một cái cô bé ngây thơ ngồi lì hàng giờ ở trên đầu giường, và không có muốn đứng dậy để mà tiễn bạn phù dâu ra về khi mà họ đang đứng ở ngoài cửa, vì nghĩ rằng càng ngồi lâu bao nhiêu thì uy quyền của mình sẽ lại càng thêm vững chắc bấy nhiêu đối với chồng sau này. Và thưa quý vị, cái tâm lý của phần đông các cô rồi sau đó thì thành các bà là từ muôn thuở luôn thưa quý vị, từ ngày xưa nữa, là bắt nạt chồng. Vừa mới bước chân về nhà, người ta đã vội vã thực hiện ngay mấy cái điều tâm niệm kia, rồi luôn luôn mà tìm cách áp đảo, không dùng cái thế công thì cũng giữ cái thế thủ. Buổi đầu thì bao giờ phái yếu cũng áp dụng cái nhu đạo nha. Thưa quý vị, không phải là nhu đạo liền chữ mà là nhu đạo theo cái lề lối thông thường và hiệu nghiệm nhất, đó là nhõng nhẽo thưa quý vị. Và chừng nào mà hết thời mà không còn nhõng nhẽo được nữa thì lại có một cái đòn phép khác của các cô dâu ngày xưa, đó là bù lu bù lo, chu chéo méo giặt, già họng lớn tiếng chửi chó mắng mèo, và rồi thì như thế nào sợ tai tiếng với láng giềng và muốn cho yên cửa yên nhà. Thế là Đức Lăng Quân chỉ còn có cách là thiều thích như là thịt nấu đông vậy đó chứ thưa quý vị. Người vợ trở nên lăng loàn, nhiều khi lại lăng loàn với cả nhà chồng luôn. Lấy chồng mà giữ thì lo, mẹ chồng mà giữ mổ bò ăn khao. Kính thưa quý vị, ngày xưa mẹ chồng ở đất giao chỉ ghê lắm, ghê gớm lắm. Thế mà chị em cũng không có sợ, chỉ lo lấy phải chồng giữ mà thôi. Cho nên phái đẹp, chị em mới bảo nhau là tìm cách làm sao mà đánh phủ đầu ngay cái lúc mà mới bước chân về nhà chồng á, đánh lén cái kiểu nói trên cũng được đó. Có nhiều bà mẹ đã rút kinh nghiệm bản thân rồi mới nghĩ mà lo cho con trai của mình là sẽ bị con dâu bắt nạt, thì mới khuyên người con của mình như thế nào mà chắc có lẽ là quý vị cũng đã biết rồi thưa quý vị. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Hay là có thể tại vì mấy ông văn chương chữ nghĩa bề bề như vậy đó, bị ám ảnh nhiều quá rồi như thế nào, rồi càng về già thì càng thấy đậm cái đòn phép của những người nội tướng, tức là những bà vợ của mình, thì mới nghĩ ra cái câu nói ấy để mà dạy con hay sao. Thành thử ra mới có cái câu dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Và thưa quý vị, dù sao đi nữa thì cái lời khuyên bảo kia nó vẫn như là nước đổ đầu vịt thôi. Đồn rằng đã bao lần người ta đã rủ nhau rập lập ra một cái hội ái hữu những người sợ vợ, nhưng mà khi nói đến là mà làm đơn xin phép á, thì không có ai dám đứng lên để mà ký tên vô cả. Ngày nay ở những nước văn minh, người ta không có dám đánh vợ, dù đánh bằng một bông hồng đó. Ủa tại sao lại là một bông hồng? Bởi vì người Pháp có một cái câu như sau: không nên đánh đàn bà dù chỉ đánh bằng bông hồng. Và mà ta lại dám nói dạy vợ là nói trịch thượng, là vô phép, là không được đâu, đúng không thưa quý vị? Đó là cái phần mà đầu tiên cô dâu về nhà chồng Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Sau khi đã cưới được 3 ngày rồi, bước qua ngày thứ 4 thì nhà trai mới là sửa lễ, làm ra một cái mâm xôi, mâm gà, trầu rượu để mà cho dâu rể đem về bên nhà bố vợ mà làm lễ gia tiên, gọi là lễ lại mặt thưa quý vị. Cái tiếng chữ là cái lễ lại mặt này là cái lễ tứ hỷ thưa quý vị. Thì tứ hỷ, tứ tức là bốn, hỷ tức là vui, đúng không thưa quý vị? Tứ hỷ tức là có bốn cái vui. Thì nhà nghèo á thì trầu rượu cũng xong, 3 trái cao, 3 trái trầu, và một nậm rượu là đủ rồi, không phải cao buồn hay hoặc là rượu chai đâu. Mấy chục năm gần đây thì dâu rể về nhà vợ lễ gia tiên ngay cái hôm sau ngày cưới, người ta gọi là lễ nhị hỷ thưa quý vị. Tứ hỷ tức là tại vì 4 ngày mới về để mà làm lễ, người ta gọi là tứ hỷ, ngày trước ngày sau về người ta gọi là lễ nhị hỷ. Thì giàu có và nhất là những ở những cái tỉnh thành á, thì họ đem nào là lợn quay nè, xôi gấc để mà làm lễ. Sau khi cúng rồi á, thì nhà gái mới đem biếu những món đó cho những người thân cận ở trong họ của mình. Lễ chính bao giờ cũng phải lại quả, và mọi thứ là một phần tư cả luôn thưa quý vị. Tục ngữ có câu là ăn cưới trả tày lại mặt là như vậy. Nói về cái nghĩa bóng là cái việc trọng làm cái kiểu khinh, khinh lễ giảng thì lại làm hậu, không xứng hợp. Nhưng mà là nói thoáng như vậy thôi, không phải là chê trách có một cái sơ suất quan trọng nào đâu. Bởi vì người ta nhìn, người ta thấy tại sao mà lại làm rùm beng lắm. Thiện nghị cũng có thể, tại vì sao cái lễ cưới rồi dăm ba ngày cũng thư thái, cho nên họ làm lễ càng hơn, đúng không thưa quý vị? Tiếp theo đây, trong quan hệ vợ chồng mà gặp mặt nhau hàng ngày, mà tính xin gửi đến cho quý vị với cái mục là rầy vợ thưa quý vị. Về thực tế thì trong cuộc sống hàng ngày ngày xưa với gia đình Việt Nam của chúng ta thì người vợ có rất là nhiều quyền xứng đáng với cái danh hiệu là nội tướng về cái pháp lý thôi nha. Và theo như cái luân lý cổ truyền thì trái ngược lại, người vợ rất ít quyền, nếu chẳng muốn nói là không có luôn nữa. Ở lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính trị thì người đàn ông Việt Nam giành hết những cái địa vị. Người đàn bà gần như là không có chỗ đứng. Nam trọng, nữ khinh là như vậy đó thưa quý vị. Đàn ông có rất là nhiều quyền, kể cả cái quyền bỏ được vợ luôn. Ngày xưa nói là rầy vợ hay hoặc là để vợ cũng gần như là đuổi đi như vậy đó thưa quý vị. Đàn bà gần như là không có quyền bỏ chồng đâu. Có 7 cái cớ mà người đàn ông rầy vợ, gọi là thất xuất rầy vợ, mà tính xin được nói rõ là đuổi vợ đó thưa quý vị. Cái thứ nhất, 7 cái điều, 7 cái cớ mà người đàn ông họ sẽ rầy vợ gọi là thất xuất, gồm có thứ nhất là không có con nè, thứ nhì là dâm nhát, thứ ba là không thờ cha mẹ chồng. Không thờ cha mẹ chồng, thờ đây có nghĩa là phải ăn ở hiếu kính và hầu hạ chăm sóc đó nha thưa quý vị. Và thứ tư đó là lắm điều, thứ năm là trộm cắp, thứ sáu là ghen tuông, thứ bảy là có ác tật. Nếu mà phạm một điều ở trên á, thì người vợ có thể sẽ bị ruồng bỏ. Thì điểm qua tất cả những cái điều, 7 điều như vậy, thì cái điều quan hệ nhất, điều số 1 là không còn thưa quý vị. Điều số 3, điều số 4, điều số 5 là thuộc về cái luân lý. Tuy có nghiêm khắc, cũng còn do cái khả phần nào mà thôi. Còn cái điều thứ 2 thì nó hơi kỳ cục thưa quý vị. Cái điều thứ 2 là điều dâm phẩy một cái rồi nhát, tức là hai từ riêng biệt, dâm nhát thưa quý vị. Người đàn bà dâm là do chính ý trời của họ thôi, Người xưa sợ đàn bà như thế nào có chồng cũng dễ chơi ngang, đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai sẽ có pha trộn giống nồi trong dòng họ. Nhưng mà bỏ người ta thì để cho ai rước lấy đây? Người dâm vẫn cam chịu chết khô với các vấn đề sinh lý. Ý chừng như là các cụ xưa băn khoăn ở cái điều này, cho nên đã thêm một điều nữa là điều nhát, thưa quý vị. Tức là có ý là khuyến lệ là làm vợ là phải siêng năng, nhưng mà nếu mà vợ mà nhát thì có thể sẽ bị rẫy, còn chồng nhát thì sao, không có nghe nói đến. Thì trong cái điều 6, điều 6 nó là gì? Điều 6 nó là ghen tuông, thưa quý vị. Độc đoán phi lý quá. Vợ dâm thì chồng được phép bỏ vì ghen, vợ lại không có được ghen, không có được quyền ghen, là nghĩa làm sao đây trong cái điều thứ 6 này? Còn đến như cái điều thứ 7 thì cũng thật lạ lùng, thưa quý vị. Điều thứ 7 là có ác tật. Vợ chồng lấy nhau, người ta có bệnh đau như vậy, khó chữa khỏi hay hoặc là không chữa được đó, mà ruồng bỏ thì thiệt là nhẫn tâm, là vô nhân đạo, đúng không thưa quý vị? Ý chừng là người xưa luôn luôn nghĩ đến cái việc là nối dõi tông đường thôi. Có ác tật thì sợ không có sinh đẻ được, hay là sợ những cái bệnh hiểm nghèo như là phong, như là lao, vân vân, dễ lây nguy hại cho tính mệnh của những người ở trong gia đình. Và nếu vậy thì sao không thương xót mà lại càng bạc ác bất nhân như vậy? Chỉ có một trường hợp đáng kể, đó là người vợ mắc bệnh hoa liệu ở đâu về đổ bệnh cho chồng. Nhưng mà nếu mà bệnh kia không phải là ác tật thì lại là bằng chứng của cái tội dâm ô, đúng không thưa quý vị? Luật lệ nó có 3 điều. Ngày xưa nó có 3 cái điều để mà bên vực người đàn bà không cho người chồng bỏ vợ, gọi là tam bất xuất, thưa quý vị. Điều thứ nhất đó là vợ đã chịu đại tang nhà chồng, tức là tang của cha mẹ chồng. Điều thứ hai tức là trước nghèo sau giàu. Điều thứ ba là nếu mà rời bỏ nhà chồng mà về thì sẽ không có nơi nương tựa. Thì thưa quý vị, đã chịu đại tang tức là đã giúp chồng trong cái việc báo hiếu rồi, đã làm cái bổn phận của người dâu thảo rồi. Đối với người cha mẹ chồng, tình nghĩa thì thật là thấm đậm, đúng không thưa quý vị? Còn cái điều thứ hai đó, nói rõ hơn là cái lúc trước thì nghèo, về sau thì giàu. Tức là như thế nào? Đồng lao cộng tác với chồng mà ăn nên lập ra. Và nhiều khi chính người vợ một tay mà gây dựng lấy cái cơ đồ cho cái gia đình của mình, gia đình của chồng luôn nữa. Và còn cái điểm thứ ba trong cái tam bất xuất mà sẽ bên vực cho người đàn bà mà không cho người chồng bỏ vợ thì về cái điểm thứ ba đó là thương người ta không nơi nương tựa thì quả là giàu lòng nhân đạo rồi. Trái ngược với lại cái điều thứ 7 trong những cái cớ bỏ vợ. Nhưng mà nếu mà vợ mà phạm một hay hoặc là hai điều khác ở trong thất xuất thì sao? Không có nghe nói đến. Ngoài ra, khi mà chồng đã bỏ lửng vợ trong khoảng 5 tháng rồi đó, không đi lại nữa thì kể như là mất vợ đó. Bởi vì như sao? Vợ sẽ trình với lại quan sở tại và xã quan để mà làm chứng cho cái vấn đề này. Thì dù sao, thưa quý vị, trong chế độ gia tộc phụ hề, phụ quyền và phụ quyến như vậy rất là được đề cao ngày xưa, thì người đàn bà xưa đã không có tự do bình đẳng trong cái vấn đề mà nhân quyền, tức là có vấn đề của con người, lại còn bị khinh khi áp bức nữa, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, có một cái nhạc phẩm mà Hoàng Tinh muốn được gửi đến để làm cho nó mới mẻ hơn trong cái phần này. Hoàng Tinh xin được mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tên là Bà Răng Bà Rí. Sau đây mời quý vị. Bà Răng hành cái duyên ông chồng làm khổ cái đời tôi ấy. Bà dì ơi, bà rằng bà dì ơi, bà rằng bà dì ơi, rằng bà đi ơi, đi là đâu ơi, đi là đâu. Bà rằng bà dì ơi, rằng bà đi ơi, đi là đâu. Bà đi khắp chốn nối dây tơ hồng, cái duyên ông chồng làm khổ cái đời tôi ấy. Bà dì ơi, bà rằng bà dì ơi, chồng gì mà chồng bé. Vâng, kính thưa quý vị, đó là nhạc phẩm được mang tên là Bà Rằng Bà Rí, vừa được gửi đến cho quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Lan. Và với nhạc phẩm này và qua phần trình bày trong Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Trinh xin được tạm dừng chương trình này lại nơi đây. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân thương. Hoàng Trinh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.